Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, heo rừng cái mông dưới bảo dương. Thúc cái cọng lông, đoán chừng nhóm thứ hai người chơi đều đi chủ thành, liền chúng ta 5 cái ở chỗ này đối một con lợn rừng tràn đầy phấn khởi. Dạ Sắc từ cự thạch đằng sau đi tới. Đối 4 người bọn họ trực tiếp đưa ra ngón giữa, sau đó nghênh ngang đi hướng khu vực lãnh chúa, Đặc Lạc Đức cự thú. Xoa, hâm mộ muốn chết, ngươi nói hắn có phải hay không tồn tại có thể không nhìn quái vật. Trực tiếp mở dã ngoại bảo dương khả năng, Huyền Cơ Sách nhìn qua Dạ Sắc cực kỳ phách lối bộ pháp, hận không thể đạp hắn một cước. Tồn tại. Nhưng là đạt được giã ngoại bảo dương tỷ lệ quá thấp, cho nên cũng tương đương không tồn tại. Thương Lãng Chi Thủy gật gật đầu lại lắc đầu. Lúc trước Hố Thủy Mặc Tình Thiên 3 cái bảo dương, kết quả bị Nhất Chỉ Thiên Quân mở phế đi 2 cái. Mau nhìn, ghi chú thay đổi, biến thành 5 người, nhưng là thuộc tính giống như vẫn là không có thay đổi. Sơn Trọng Thủy phục lại một lần tra xét. Đặc Lạc Đức cự thú thuộc tính, Đặc Lạc Đức cự thú LV65, khu vực lãnh chúa, thuộc tính, chú, trước mắt người chơi là 5 người, thuộc tính bảo trì không thay đổi, vô luận là tổ đội vẫn là một mình ăn sạch a, có hơi phiền toái a, cái này hoặc là tạo thành tinh nhuệ nhất đội ngũ cường công, hoặc là dùng nhiều người hoàn mỹ phối hợp mới được. Dạ Sắc, trở về đi, chúng ta nhanh đi chủ thành. Thương Lãng Chi Thủy thông qua đội ngũ nói chuyện phiếm cột đối Dạ Sắc nói. Không vội, các ngươi chờ dưới. Hắn đối đằng sau khoát tay áo, ra hiệu mấy người không nên gấp. Đặc Lạc Đức cự thú hiện tại là tỉnh dậy. Nó to lớn răng nanh trên mặt đất chắp tay, làm lên một khối to bằng đầu người tảng đá. Sau đó mở ra miệng rộng nhai lạch cạch vang lên. Anh em ngươi răng lợi thật tốt, ăn tượng đầu đá ăn sô-cô-la. Dạ Sắc duỗi ra ngón tay cái khen một câu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Đặc Lạc Đức cự thú không để ý tới hắn, tiếp tục đem một chút đá vụn, cây gỗ khô, thậm chí cỏ dại bùn đất toàn bộ làm tiến miệng bên trong ăn liên tục đặc biệt nhai. Khẩu vị tốt ghê gớm, ngươi dùng nhãn hiệu gì kem đánh răng a? Hiệu quả coi như không tệ, đem răng chăm sóc tốt như vậy. Hắn còn tại tán dương con này khu vực lãnh chúa, sau đó tiếp tục dịch chuyển về phía trước động, phía sau 4 người có chút mê hoặc, không biết người này đang làm gì, làm sao vẫn chưa trở lại, heo rừng có gì đáng xem, ngươi nha mau trở lại a. Ta nhận được tin tức nghe nói nhóm thứ hai người chơi bởi vì bất minh bi phong làm yêu, dẫn đến truyền tống trận bị kiểm tra tu sửa. Muốn 2 giờ, chúng ta còn có cơ hội cái thứ nhất đi chủ thành. Thương Lãng Chi Thủy tại đội ngũ cột bên trong, nói một câu về sau. Sau đó cười âm hiểm một tiếng nhìn xem bất minh bi phong. Bọn hắn muốn lường gạt. Nếu đem truyền tống trận kiểm tra tu sửa nguyên nhân thả ra, kia bất minh bi phong lần này chẳng khác gì là phạm vào nhiều người tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên làm là phí bịt miệng, làm sao cũng phải gõ một bút tới. Hữu nghị giá 1000 kim tệ. Thương Lãng Chi Thủy cùng Sơn Trọng Thủy phục còn có Huyền Cơ Sách đều đem bàn tay đến bất minh bi phong trước mặt, ra hiệu hắn lấy tiền. Nếu là thật hữu nghị nên không cần tiền của ta. Một người 100 kim tệ đừng ghét bỏ. Bất minh bi phong xuất ra 4 túi tiền, sau đó ném cho mấy người. 100 liền 100. Dạ Sắc, người nhà sắp chết tới chia tiền. Phí bịt miệng thuần túy là cái trò đùa, còn không cần thiết vì một điểm kim tệ đem quan hệ lẫn nhau làm cương. Các ngươi phân đi. Ta từ bỏ. Dạ Sắc dứt khoát ngồi xổm người xuống, cứ như vậy ngồi ở Đặc Lạc Đức cự thú bên người. Hắn làm sao còn cùng heo trò chuyện nữa nha. Huyền Cơ Sách rất là kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Dạ Sắc trước mắt liền là hướng về phía Đặc Lạc Đức, cự thú miệng động không ngừng. Bất quá bọn hắn nghe không được mà thôi. Ta nhìn hai tay của hắn đang đào lấy cái gì? Sẽ không phải là phát hiện bảo dương đi. Bất Minh Bi Phong trò đùa nói. Yên tĩnh, ân, các người nhìn ta làm gì? Bất Minh Bi Phong ngẩng đầu, liền gặp được cái khác ba người. Tất cả đều một mặt không thể tin theo dõi hắn. Người nhìn kia, Sơn Trọng Thủy Phục chỉ Đặc Lạc Đức cự thú phương hướng. Cũng chính là Dạ Sắc đợi địa phương. Cái gì a, ngoạn tao. Hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt, chỉ gặp Dạ Sắc hiện tại biểu lộ dữ tợn, sắc mặt đỏ lên, hai tay ngả vào Đặc Lạc Đức cự thú phía sau cái mông, tựa hồ tại móc lấy cái gì. Hắn là tại giúp heo rừng móc phân. Bất Minh Bi Phong thì thào nói, móc cái quỷ phân. Heo rừng cái mông ngọn nguồn dưới giống như có một cái bảo dương. Bảo dương, mẹ nó. Mấy người biểu lộ trong nháy mắt trở nên kích động. Lúc đầu bảo dương liền thiếu đi gặp. Đây là một cái khu vực lãnh chúa trông coi bảo dương. Đại khái dẫn đầu có đồ tốt a. Huyện đệ, chuyển một tí cái mông. Tạ ơn, Dạ Sắc là bú sữa mẹ lực khí đều dùng đến. Nhưng chính là không bỏ ra nổi cái này bảo dương. Cái này bảo dương là đặt ở hố đất bên trong. Vừa rồi mấy người bọn họ ánh mắt vừa vặn bị thổ địa cho che lại không có phát hiện. Nhưng ở Đặc Lạc Đức cự thú ăn cái gì thời điểm lại đem bảo dương cho mọc ra tới. Nhưng mà không đợi Dạ Sắc ra tay, Đặc Lạc Đức cự thú tựa hồ ăn no rồi. Sau đó đặt mông ngồi lên. Huyện đệ, chuyển một tí cái mông a. Dạ Sắc là thật bất đắc dĩ. Hắn lại không thể khu vực công kích lãnh chúa để nó dịch chuyển khỏi thân thể. Bảo dương đọc đầu là muốn thời gian. Đoán chừng cái này chút thời gian có thể dây hắn tốt mấy lần. Huyện đệ, ngươi nhìn ngươi cái mông này cơ bắp vô cùng căng đầy. Rèn luyện không sai, phía trên lông tóc vừa cứng lại bén nhọn. Thật sự là lợi hại a. Hắn một mặt thâm tình lấy tay sờ lấy heo rừng cái mông. Lại vò lại đập, cùng trước kia đối phó thâm hồng cự mãng chính là một bộ sáo lỗ võ thuật. Huệ tương đương, ta mặc dù biết hắn là vì bảo dương. Nhưng loại biểu hiện này vẫn có chút cay con mắt. Bất Minh Bi Phong che mắt, nhìn không được, mặt khác ba người cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn cùng Bất Minh Bi Phong cảm giác, cứ như vậy xoa nhẹ đại khái 2 phút đồng hồ. Đặc Lạc Đức cự thú khả năng bị vò dễ chịu, to lớn cái mông uốn éo đem bảo dương chen ra ngoài. Ngoạn tào, thế mà thật sự hữu hiệu. Mấy người cùng nhau mắt trợn tròn, Dạ Sắc trực tiếp đem bảo dương ôm vào trong lòng, sau đó lui lại mấy bước, một mặt hạnh phúc, hắn vất vả không có uổng phí. Dạ Sắc mau tới đây, tới a. Bọn hắn ánh mắt lửa nóng. Tất cả đều nhìn chằm chằm Dạ Sắc trong ngực bảo dương. Đây chính là khu vực lãnh chúa trông coi đồ vật. Ha ha tương đương, Dạ Sắc cười lạnh một tiếng. Sau đó lại lần đem bảo dương thả trên mặt đất. Nhìn xem cự thạch phía sau bốn người. Vừa rồi các ngươi nhất định nói ta vò heo cái mông buồn nôn đi. Hiện tại còn muốn phân chiến lợi phẩm. Một người 3.000 kim tệ. Tổng thể không ký sổ. Hắn cũng không muốn quá nhiều. Bảo dương trung quy là một loại liều người vật phẩm. Muốn quá nhiều vạn nhất chạy đến rác rưởi lời nói rất lúng túng. Xoa, chúng ta bây giờ là cùng một đội ngũ. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Bất Minh Bi Phong đầu tiên biểu thị không đồng ý. Hắn vừa bị hố một nhỏ bút tới. Đừng nói nhảm. Đưa tiền đây, chúng ta nhất pháp sư một thợ săn một thích khách hai trận chiến sĩ. Ai có thể dùng cho ai? Thông dụng lời nói ném điểm. Dạ Sắc nói là chém đinh chặt sắt, biểu thị không có thương lượng. Dạ Sắc, ngươi quá phận, là chúng ta cho ngươi đi thăm dò thuộc tính mới phát hiện bảo dương. Ngươi có ý tốt a? Bất Minh Bi Phong biểu lộ nghiêm túc của Trách lấy dạng sắc. Muốn đối hắn tiến hành đạo đức bên trên đả kích, để hắn cảm nhận được nội tâm tội ác cảm giác. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Bất Minh Bi Phong, thỉnh cầu giao dịch. Liền là chính là, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Quá phận, Thương Lãng Chi Thủy gật đầu biểu thị phụ cùng. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Thương Lãng Chi Thủy, thỉnh cầu giao dịch. Ta thật không nghĩ tới ngươi là một người như vậy. Nhìn lầm ngươi, Huyền Cơ Sách một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Huyền Cơ Sách, thỉnh cầu giao dịch. Làm cho bọn ta chơ chẽn, không có một chút đội ngũ quan niệm. Tiếp tục như vậy là không được. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Sơn Trọng Thủy Phục, thỉnh cầu giao dịch. Ha ha, tất cả đều khẩu hiềm thể chính trực. Thật hương thơm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.